Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dúi Audio. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 46 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tử Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Mọi hình thức ủng hộ kênh mình để ở phần dưới mô tả video. Các bạn nếu mà có lòng có thể giúp đỡ kênh để phát kênh phát triển tốt hơn. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Chương 216, kết cục. Người đột nhiên xuất hiện, lên tiếng kia là một nam nhân khoảng chừng 30 tuổi, mặc âu phục, đeo kính mắt, tay trái mang theo một đống công văn, nét mặt rất tự tin, làm cho người ta có cảm giác giống như người này đến để làm chuyện đại sự. Theo sau hắn còn có vài người trợ lý. Kim luật sư, Hướng Nhật liếc mắt một cái, liền nhận ra người đi đầu, chính là người từng bảo lãnh cho mình, Kim luật sư. Nhất định là do Sở Sở gọi hắn đến, nhưng mới vừa rồi Kim luật sư nói cái câu này thì ý nghĩa là gì? Không cho mình được bảo lãnh là sao? Người bên ngoài cũng nhận ra đó là Kim Đại Luật Sư, bởi vì hắn thường xuất hiện trên báo chí, ngay cả xuất hiện trên TV cũng không ít. Tuy nhiên, loại người như Kim Luật Sư rất khó mời, mà nghe lời nói của đối phương, ý của hắn là không cho bảo lãnh, chẳng lẽ hắn có do cái lũ cặn bã kia mời tới hay sao? Với suy nghĩ này, người bên ngoài đều muốn nhìn về phía tên của Mã đội trưởng và tên chân bó thạch cao bằng ánh mắt khác thường, có khả năng mời được Kim Luật Sư. Có lẽ cũng không phải là người bình thường. Hai tên huynh đệ cặn bã họ Mã thì vẻ mặt càng trở nên mờ mịt, nhưng trong lòng của bọn họ cực kỳ hiểu rõ, Kim luật sư không phải là do bọn hắn mời tới. Trước, không thể nói đến cái việc bọn họ có khả năng trả được cái chi phí dịch vụ của Kim luật sư kia. Cho dù bọn họ có khả năng đó, thì hắn cũng phải là giúp kẻ khác chứ không phải là giúp cho bọn họ. Tuy hơi sửng sốt, bọn họ lại có chút bắt đầu mừng thầm. Vậy là thằng nhóc họ Hướng kia đắc tội với đại nhân vật nào rồi? Để cho người ta tìm đến tận cửa, bây giờ hậu quả cũng tự hứng lấy. Ngay cả thần tượng Bảnh Bao mặc một bộ âu phục màu trắng kia cũng có chút kinh dị. Kim luật sư bọn họ cũng từng muốn mời chào về để làm cố vấn luật nhưng bị cự tuyệt. Lúc này hắn lại đang đến để giúp mấy tên cặn bã cảnh sát kia. Chuyện này có chút khó giải quyết rồi đây. Thực ra an ổn cũng không phải là sợ Kim luật sư, chủ yếu hắn không muốn cùng cái loại người này trở mặt. Vạn nhất một ngày nào mà xảy ra chuyện gì, không chừng đến lúc đó thì khó mà mời hắn giúp. Đây là bệnh chung của những người trong giang hồ. Đường lui thì nhất định phải an bài tốt. Không thể đắc tội với những cái loại người như này. Nếu như không, hắn sẽ không tận lực mà giúp thì mình xa cơ thất thế. Nhưng an ổn lại có một chút đắn đo. Nếu đã chấp nhận ủy thác của ông già thì tất nhiên phải làm cho bằng được. Nếu không, khi trở về biết ăn nói làm sao với em gái đang không ngừng ngóng trông kia. Điều này quả thật là khó khăn đây. Thực ra lúc đầu an ổn cũng không băn khoăn gì về cái việc này cho lắm. Theo ông già nói, cứu người đúng lúc, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Nhưng hắn lại nghe ông già trong lời nói đã có ý gọi cái tên kia là con rể. Hắn không thể không lo lắng, cân nhắc giữa việc cứu người và việc đắc tội với cái tên luật sư liệu có đáng hay không. Thiết Uyển cũng có chút tức giận. Kim luật sư, nàng đã từng gặp mặt qua một lần. Bởi vậy đối với phẩm chất của con người của hắn thì nàng càng khinh bỉ. Nhớ rõ lần trước có bảo lãnh cho Lưu Manh, như thế tại sao chỉ trong chớp mắt đã phản lại chủ? Lần trước thì giúp hắn giúp đỡ, lần này thì lại thay đổi mục đích. Đúng là sáng nắng chiều mưa. Mặc dù Thiết Uyển hận không thể cho cái tên họ Kim kia hai cái bạt tai, nhưng ý thức được đám đông ở xung quanh, hơn nữa thân phận của mình cũng không cho phép làm như vậy. Cuối cùng nàng dằn cái ý niệm trong đầu này xuống. Kim luật sư cũng không biết, bởi vì hắn nói chỉ nửa câu nên mới làm ra cho mọi người hiểu lầm. Nhưng đến khi hắn nói câu cuối cùng thì vấn đề mới được sáng tỏ, cũng giải thích nghi ngờ của Hướng Nhật. Hướng tiên sinh không cần bảo lãnh, bởi vì anh ta vô tội. Hiện tại tôi muốn tố cáo đội trưởng Mã Long lạm dụng chức quyền, giam giữ người nhằm mục đích trả thù cá nhân. Một câu nói kinh khủng. Đám cảnh sát lúc đầu nghĩ hắn là tới chống lại Lưu Manh, không ngờ là đến để tương trợ cho hắn. Chuyện biến hóa cũng quá bất ngờ, khiến cho nhiều người chẳng kịp phản ứng. Nhưng có một trong số những người đó đều thở dài nhẹ nhõm. Thiết Uyển cũng yên lòng, nhưng vẫn có một chút lo lắng. Lưu Manh thì không có việc gì, nhưng cục cảnh sát lại có cái loại bại hoại lạm dụng chức quyền. Điều này đối với danh dự của cảnh sát cũng không tốt gì cho mấy. Oán hận nhìn khoáng qua Lưu Manh bên cạnh. Nếu không phải tại hắn, thì nàng cũng không rơi vào cái cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này. Hai tên cặn bã họ Mã vừa nghe xong lời nói của Kim luật sư, lập tức biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt trở lên tái nhợt. Mã Long giống như trải qua sau một cơn hôn mê. Lúc đầu vốn tưởng rằng Kim luật sư tới là tương trợ, thì dù là cái tên họ Hướng có là thủ trưởng của mình có quen thân sâu sắc đến mấy, thì họ Mã cũng không bị truy cứu trách nhiệm gắt gao cho lắm. Nhưng hiện tại, cái tên họ Kim không phải đến trợ giúp, mà ngược lại là tới bỏ đá xuống giếng, tàn nhẫn đạp thêm một cước. Mã Thiên Hào thì hối hận muốn chết, đồng thời cũng ghét muốn giết người. Tại sao sau khi trải qua trung học thì cái thằng khốn kia lại có chuyển biến bất ngờ đến vậy? Dường như hắn có giao kết với rất nhiều nhân vật lớn, hơn nữa mỗi một người hắn đều không thể trêu chọc vào. Càng làm cho Mã Thiên Hào ghen ghét chính là vây quanh thằng khốn kia đều là mỹ nữ. Ví dụ như Thiết Cùng Trưởng đang đứng trước mặt cũng là một vị mỹ nữ khó gặp. Nhìn cái tên khốn kia vừa rồi nói chuyện với nàng, hiển nhiên hai người sớm đã yêu nhau. Điểm này càng làm cho Mã Thiên Hào căm tức. Dựa vào cái gì mà Hướng Quỳ được nhiều mỹ nữ yêu thương như vậy, còn ta ưu tú như vậy mà lại không được như thế? Mã Thiên Hào càng nghĩ càng hận lưu manh thấu xương, cơ hồ làm cho hắn quên đi cái cục diện bất lợi trước mắt của mình. Nhưng việc này còn chưa chấm dứt ở đây. Hôm nay là một ngày mà cục cảnh sát náo nhiệt hơn mọi ngày. Xa xa lại xuất hiện một chiếc xe Audi từ từ lăn bánh đến gần. Một bóng người như thể không thể chờ đợi được thêm giây phút nào mở cửa nhảy xuống, cũng là một thanh niên khoảng 30 tuổi. Trong phong thái cũng giống như Kim luật sư, trên mặt hắn luôn nở một nụ cười ôn hòa. Dương thư ký. Thiết Uyển cũng quen thuộc với hắn, đồng thời cũng đoán được mục đích của hắn vì ai mà đến, bởi lần trước cũng xảy ra cái chuyện tương tự như vậy. Trong lòng không khỏi có chút tức giận nhìn lưu manh, bởi vì bị bắt đến cục cảnh sát là đã đủ rồi, tự nhiên có tìm nhiều người đến vậy để đến giúp đỡ, thế này không phải là làm khó mình sao? Chẳng lẽ hắn không biết có một người như mình hỗ trợ là đủ, hết lần này tới lần khác gây phiền toái lớn như thế này cho mình? Hiện tại cho dù quan hệ tới đâu cũng không khỏi có chút ảnh hưởng. Thực ra nàng cũng không biết Hướng Nhật bị oan uổng, hắn cũng không muốn cục diện lớn như vậy xảy ra. Hắn cũng biết có nữ sĩ quan cảnh sát làm trùm ở đây thì hắn sẽ không thể xảy ra vấn đề gì. Chỉ không ngờ tới Sở Sở cùng Đồ Đệ Ngoan lại phản ứng mạnh như vậy, đều phái người tới đây giúp mình, mà cô nàng họ An kia thì lại càng kinh khủng. Việc một đám xã hội đen tới cục cảnh sát đòi người so với việc bức cung cũng không khác biệt cho lắm. Điều này càng làm cho nữ sĩ quan cảnh sát gặp khó khăn. Bản thân Hướng Nhật cũng không hy vọng chứng kiến cái điều này. Chính mình làm bà xã mình khó khăn, hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng Dương Thư Ký thì hiển nhiên không biết Lưu Manh đang trong lòng đang nghĩ gì. Thân tại quan trường, Dương Thư Ký cũng biết rõ về cái hoàn cảnh xuất thân của vị nữ sĩ quan cảnh sát. Mặc dù còn có chút bận tâm về việc này sẽ đối chọi với nàng, nhưng trước khi tới đây, thị trưởng phân phó người đó nhất định phải an toàn trở về. Hiện tại thấy nữ cục trưởng dẫn đầu ra tiếp đón, hắn cũng không khách sáo nói: Thiết cục trưởng, làm tới làm phiền cô rồi, thật là không cố ý. Vừa nói vừa nhìn thoáng qua tên công tử họ An mặc bộ đồ màu trắng, con trai của An Lão Hổ, hắn như thế nào lại không biết. Hiện tại hắn chỉ hy vọng vị Hướng tiên sinh kia không phải đã đắc tội với cái tên này, nếu không chuyện này thật sự là khó giải quyết. Xem đối phương mang nhiều người với khí thế hùng hổ như vậy tìm đến cửa, Dương Thư Ký trong lòng cũng không yên tâm. Có một gia thế hiển hách chống lưng, An Ổ đương nhiên là có ánh mắt sắc bén. Thư ký của thị trưởng hắn cũng sớm nhận ra, vì thế vẫn nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi qua. Nhưng lúc này đối phương ý đồ đến còn không rõ, hắn khách sáo là làm bộ hòa nhã. Thấy đối phương lại chú tâm nhìn về phía cái thằng con rể mà ông già nhắc tới kia, chẳng lẽ đối phương cũng vì thằng nhóc này mà tới? Vừa mới rồi chuyện Kim luật sư hắn đã kinh ngạc không ít, giờ lại thêm thư ký bên cạnh của thị trưởng này nữa. Điều này không khỏi khiến cho An Ổn phải đoán ra đoán non thân phận của thằng em rể. Chẳng lẽ thằng nhóc này cũng không phải là cái hạng đơn giản, nếu không chỉ sợ cũng không có nhiều nhân vật quan trọng như vậy để bảo lãnh cho hắn. Đã xác định được mục đích của Dương Thư Ký, Thiết Uyển tự nhiên cũng không dám lạnh lùng. Hơn nữa hai người vốn đã quen biết nhau, giọng của nàng nói chuyện dễ chịu hơn nhiều. Dương Thư Ký khách khí quá, có cần giúp đỡ gì ông cứ việc nói ra. Biết là biết, nhưng Thiết Uyển vẫn phải đương nhiên nói ra cái mục đích của đối phương. À, là như thế này. Dương Thư Ký cân nhắc trong giây lát, đồng thời liếc mắt nhìn về An công tử một cái rồi tiếp tục nói: Là thị trưởng bảo tôi đến bảo lãnh cho Hướng tiên sinh. Oanh một tiếng, người ở đây chỉ thấy trong đầu ong ong vang lên. Việc này sao có thể vô tình xảy ra được chứ? Thị trưởng muốn bảo lãnh cho người, nói thẳng câu thả người là được rồi. Nhưng bọn họ không biết ý đồ thật sự của Dương Thư Ký. Thực ra hắn đang nói chuyện cho người khác nghe. Đương nhiên, đối tượng Dương Thư Ký hướng đến là ai thì không nói cũng hiểu. Hắn nói thị trưởng muốn thả người, chỉ sợ An Lão Hổ cũng phải suy nghĩ lại mới được. Nhưng Dương Thư Ký lo lắng rõ ràng là dư thừa. Nghe đến đó thì thần tượng bảnh bao áo trắng lại cười nói:

Nếu nói đối phương tiếp cận em gái mình không có ý đồ gì, đánh chết hắn cũng không tin. Hứa Nhật cũng không biết hắn thuận miệng nói một câu đã nảy sinh cái sự nghi ngờ trong lòng An Đại Công Tử, vốn đang lo lắng cho em gái bị lừa gạt. Giờ thấy đối phương không nói năng gì, hắn cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa với cái tên này nữa, cho nên mở miệng cáo từ trước. Nếu không có chuyện gì thì tôi xin cáo từ trước. Nói xong, Hứa Nhật xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn còn muốn quay về trường học báo cho Sở Sở và đồ đệ biết mình đã bình an. Chờ một chút. An Ổn vừa nghe đối phương nói thế, lập tức hồi phục lại tinh thần. Lúc này, hắn vẫn chưa thể cho người này đi được. Vì nghĩ cho em gái, hắn tình nguyện là một người xấu đi chi ương rẽ nguyệt. Cho nên giọng nói trở nên lạnh lùng. Ta mặc kệ ngươi có mục đích gì. Tóm lại, người tốt nhất nên tránh xa em gái ta ra một chút. Nếu không, cho dù ngươi có gia thế đặc biệt hơn người, ta cũng có thể làm cho ngươi biến mất khỏi thế giới này. Hả? Hứa Nhật sửng sốt, nhưng tiếp theo thì kích động muốn cười sằng sặc. Đấy là giận quá mà hóa cười. Đây là lần đầu tiên hắn ta bị uy hiếp, lại còn là một sự uy hiếp quá khó hiểu. Với tính cách của lưu manh của hắn, cho tới bây giờ cũng chỉ là hắn đi uy hiếp người khác. Không ngờ ngày hôm nay lại trở thành đối tượng bị uy hiếp. Nếu tên kia đã trở mặt, Hứa Nhật cũng không cần ngại cô bé họ An trách mình không nể tình. Cho dù đối phương có hậu thuẫn là vua của Bắc Hải thì đã chết ma nào. Nói thẳng ra, Hứa Nhật không để vào mắt. Mặc dù biết đối phương có thể hiểu lầm gì đó, nhưng hắn cũng đếch thèm giải thích. Em gái ngươi là An Tâm mà. Thật ngại quá, cho dù ta muốn tránh xa một chút chỉ sợ cũng không thể, bởi vì chúng ta đang ở chung một nhà. Cái gì? Sắc mặt An Ổn trở nên dữ tợn, hai nắm đấm cũng bị hắn siết chặt lại nghe răng rắc. Ngươi sống chung với em gái ta? Xem như là vậy đi. Hứa Nhật nói lấp lửng. Ở cùng một nhà thì cũng khác gì là sống chung đâu. Hứa Nhật cũng chẳng muốn nói rõ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của tên mặt trắng kia đã vô cùng tức giận, nhưng vẫn phải cố nín nhịn. Hắn không khỏi cảm thấy sảng khoái. Nhưng tâm trạng của An Ổn thì không được tốt đẹp như vậy. Thấy đối phương ung dung nói ra, vẻ mặt chẳng có chuyện gì to tát, lửa giận trong lòng hắn càng cháy hừng hực. Thậm chí hắn muốn bắn chết đối phương ngay tại chỗ, nhưng rốt cuộc lại bị hai chữ sống chung ngăn lại. An Ổn hiểu rất rõ em gái mình. Nếu như không xuất phát từ sự tự nguyện, sợ rằng trên thế giới này còn chưa sinh ra người có thể uy hiếp được con bé. Cho nên nếu bây giờ giết đối phương, như vậy em gái có thể làm ra cái chuyện điên khùng gì thì An Ổn hắn nhất định là không dám nghĩ tới. Thực ra trong lòng hắn căm hận tên nhắc trước mặt này không kể. Không biết nó dùng cái lời ngon tiếng ngọt gì mà có thể lừa gạt được em gái mình. Lại vừa tức giận em gái có mắt mà như mù, người nào không chọn lại chọn cái loại nam nhân cặn bã như thế này. Nếu không phải lơi đông người, ta nhất định sẽ giết chết người. Con mắt An Ổn giống như sắp phóng ra lửa đến nơi. Hắn nhìn thẳng vào cái tên nam nhân nãy giờ vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cho dù không thể ra tay, nhưng đe dọa phát tiết cơn giận một chút cũng không có vấn đề gì. Giết ta? Hứa Nhật nhíu mày, rồi tiện tay vỗ một chưởng lên cây cột đèn bằng kim loại ở bên đường, sau đó quay đầu bỏ đi. Có bản lãnh thì ngươi cứ thử xem. Đờ mờ, An Ổn lần đầu tiên thấy một người kiêu ngạo như vậy. Bình thường hắn không dễ dàng thốt ra mấy cái lời thô tục. Lần này, trong cơn tức giận cũng không phải chửi thề một câu. Tuy nhiên vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Vì em gái của hắn, hắn phải nhịn. Nhưng không có nghĩa là hắn bỏ qua cho đối phương. Hắn định dùng thủ đoạn bắt đối phương phải rời bỏ em gái của mình. Đến lúc đó, muốn giày vò đối phương như thế nào là như thế đấy. Nhưng việc khẩn cấp trước mắt là phải lập tức thông báo cho ông già cái tin tức chấn động này. Sau đó mới quyết định nên làm như thế nào. Nghĩ tới đây, An Ổn vội vã rời đi. Hắn không hề chú ý tới cây cột đèn bằng kim loại vừa rồi đã bị người ta vồ trúng một dấu tay rất rõ ràng. Đấy là Hứa Nhật nể mặt đối phương, là người thân của cô nàng họ An, nên để lại một cái lời cảnh cáo. Đáng tiếc là ý tốt của hắn bị xem nhẹ. Hứa Nhật cũng không biết từ lúc hắn ra khỏi trường học đã bị người ta theo dõi. Xa xa phía sau hắn có ba nam một nữ đã nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện. Đến lúc hắn và cái tên mặt trắng họ An mỗi người một ngả, mấy người nam nữ đi theo hắn từ xa mới tranh luận với nhau cái gì đó. Đúng là được mở rộng tầm mắt. Trong số đó một thanh niên đẹp trai nhịn không được mà than thở nói. Đúng vậy, vừa rồi tất cả mọi người đều thấy phải không? Thanh niên quái dị có mái tóc bỏ sẫm cũng ríu rít lên tiếng, giọng nói có chút hơi kích động. Không ngờ có nhiều người như vậy bao quanh cục cảnh sát đến như vậy. Bọn họ xem đấy là cái nơi nào cơ chứ? Thanh niên vóc dáng cao ráo cũng tham gia náo nhiệt. Cái tên luật sư họ Kim kia

cái vết chai như thế chỉ có thể là do nhiều năm cầm súng mới hình thành. Bởi vì trước đây, Hướng Nhất cũng từng gặp được một nữ nhân có một cái nét đặc thù như vậy. Chính là cái nữ nhân xinh đẹp được gọi là Băng Tỷ. Trong lần đầu tiên hắn đến nhà của Sở Sở, nhận thấy được điều này, Hướng Nhất cảm thấy có chuyện không ổn. Mới vừa rồi bị người đẹp dùng lời ngon tiếng ngọt làm mê mẩn. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, nhận thấy đối phương có chuyện muốn che giấu. Trương không nói tại sao một nữ nhân xinh đẹp lại nhờ một người xa lạ giúp đỡ. Chẳng lẽ không sợ nam nhân đó sinh ra ác ý hay sao? Vậy chẳng khác nào mà dâng mồi vào miệng cọp. Hơn nữa có thể duy trì tâm trạng của một nữ nhân bình thường như vậy, chứng tỏ nữ nhân cũng không sợ nam nhân gây bất lợi cho mình. Bởi vì nàng đã có dựa vào sự tự tin và thực lực của bản thân. Mà cái loại nữ nhân đầy tự tin này, tính cách cũng cực kỳ mãnh liệt, thích tự lập tự cường, cho nên căn bản sẽ không yêu cầu một người nam nhân giúp đỡ nàng một cái chuyện còn con như thế. Hướng Nhất trong mắt hiện ra một tia đùa giỡn. Tiểu thư, có muốn ta đưa cô đến bệnh viện hay không? Mặc dù biết việc này có chút không đúng, nhưng Hướng Nhật vẫn làm ra một cái vẻ không biết, làm bộ quan tâm mà hỏi thăm. Hắn thật sự muốn biết đối phương có mục đích gì mà lại dùng mỹ nhân kế đối phó với hắn. Cảm ơn, nhưng chuyện này để tôi đi một mình là được rồi. Người đẹp cúi đầu từ chối, thuận thế đưa tay khoác qua bờ vai của Sở Sở, rồi chậm rãi đứng lên, đồng thời ngón tay gắn một cái vật gì đó nhỏ như hạt đậu nành ở trên vai của hắn. Tuy chỉ ấn nhẹ một cái, nhưng do Hướng Nhật chuẩn bị đề phòng từ trước, nên hành động của đối phương dễ dàng bị phát giác. Nhưng hắn cũng làm ra cái vẻ bình thường, không lộ ra cái vẻ khác thường nào mà hỏi thêm một lần nữa. Tiểu thư, thật sự không cần tôi đi cùng với cô sao? Không cần, anh chỉ cần giúp tôi gọi một chiếc xe là được. Người đẹp lại một lần nữa từ chối. Vậy được rồi. Hướng Nhật ra vẻ bất đắc dĩ nói, tay trái đang đỡ sau lưng của nàng rất nhanh chuyển sang vai trái của mình. Sau đó dường như không có việc gì nói. Cô ở đây chờ tôi một lát, tôi giúp cô gọi xe. Vừa nói hắn vừa xoay người tới ven đường bắt taxi. Hướng Nhật vừa đi vừa khẽ mở bàn tay, nhìn thấy vật bên trong có một chút kinh ngạc. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với đồ vật này bao giờ, nhưng trên TV đã sớm có thông tin về vật này. Liếc mắt một cái, hắn có thể nhận ra đó là cái thứ gì. Máy nghe trộm. Quả nhiên là đồ vật công nghệ cao. Hắn nhất thời không hiểu rõ cuối cùng là ai muốn theo dõi mình hay muốn tìm hiểu thêm chi tiết về mình. Từ lúc từ Pháp trở về, hắn chưa đắc tội với băng phái hay tổ chức lớn nào. Nhớ lại khi tới Pháp, cũng chỉ do cuốn sổ màu xanh nên hắn mới đắc tội với một đám chó điên. Nhưng chúng cũng không thể nào bám đuôi nhanh như thế được. Hơn nữa đây là quốc nội, người nước ngoài cũng không thể nào đi vào nhiều như vậy. Chẳng lẽ... Hướng Nhật trong lòng đột nhiên chợt nghĩ ra, bản thân mình cũng không phải là không gặp người lạ. Cái tên thượng tướng kia chẳng phải là đáng nghi ngờ nhất sao? Hắn tuyệt đối có năng lực trong thời gian ngắn cho người mang theo máy nghe trộm để giám sát mình. Hơn nữa máy nghe trộm đối với người khác là cái chuyện xa vời, nhưng đối với hắn thì giống như một món đồ chơi bán ở vỉa hè. Việc hắn cho mình là đối tượng đáng nghi khiến hắn phải tò mò cũng có cái lý của nó. Cho nên, phái vài người đến dò xét cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật sớm giải tỏa mọi khúc mắc trong lòng. Thật ra hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ không ngờ đối phương đã tới nhanh như vậy. Quên đi, có bọn họ đến thì sao? Vấn đề an toàn của mình chẳng phải cũng rất cao đó sao? Cho dù đám chó điên kia có phát hiện ra mất cái quyển sổ xanh, muốn cắn trả lại mình thì sao chứ? Mình cũng không phải là một đám cận vệ bí mật theo dõi sao? Không ngờ chúng thì thật uổng phí. Đã xác định rõ ý của đối phương, Hướng Nhật đột nhiên muốn bẫn cợt người đẹp gắn máy nghe trộm lên người mình. Tuy nói hắn có thể hoàn cảnh trong sạch, không sợ bị giám sát, nhưng vạn nhất nếu bản thân cùng với bà xã thân mật mà có sự giám sát của bọn họ thì đó là một vấn đề lớn. Cho nên làm Hướng lão đại bất mãn thêm cái độ phải cảnh cáo mới được. Người đẹp này chính là đối tượng mà hắn phải xuống tay. Hơn nữa hắn cũng có thể khẳng định người đẹp này chắc cũng có chỉ số IQ thấp kém, không ngờ lại dùng mỹ nhân kế cũ rích đó để đến gần mình. Chẳng lẽ nàng tưởng rằng mình chỉ là một hạng công tử đằng điếm hàm gái sao? Thực ra Hướng Nhật nghĩ sai một chút. Hình tượng của hắn khiến cho đối phương nghĩ hắn như thế, cho nên đối phương nghĩ chỉ số IQ của hắn là không cao. Hướng Nhật không gọi taxi nữa mà tự dưng có thái độ khác thường, quay lại làm cho người đẹp có chút ngạc nhiên và có chút đề phòng. Tiên sinh, có chuyện gì sao? Hướng Nhật trả lời. Đúng vậy, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện hệ trọng cần phải giải quyết. Tôi không thể giúp cô gọi xe được tiếp. Vậy đi, tôi dìu cô một đoạn đường ra ven đường có được không? Người đẹp vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ đến điều này sẽ khiến cho đối phương sinh nghi, nên lập tức đồng ý. Được. Vừa dứt lời, Hướng Nhật liền một tay vòng lại ôm lấy cái thắt lưng của nàng. Hơi sử dụng lực, người đẹp cả thân hình kề sát bên người của hắn. Hơn nữa cái này cũng chưa tính, Hướng Nhật còn đưa tay phải của nàng quàng tay qua cổ của hắn. Hai người ôm nhau trong tư thế mập mờ đi ra phía ven đường. Người đẹp hận không thể vặn gãy cổ của Lưu Manh, nhưng không thể phát tác, chỉ có thể để cho hắn chiếm tiện nghi. Nhưng nàng rõ ràng đánh giá thấp cái nam nhân sỗ sàng với mình. Còn Hướng Nhật sớm đã biết đối phương sẽ không vạch trần hành động của mình, cho nên lại càng lớn mật. Tay trượt dài nhẹ xuống cặp mông của nàng, rồi dừng lại, hung hăng bóp nhẹ hai cái. Người đẹp cả thân run lên, thiếu chút nữa là không nhịn được mà xuống tay đánh cho đối phương tàn phế. Nhưng cuối cùng cũng dằn xuống. Nàng bây giờ cũng biết âm mưu nham hiểm của thanh niên này. Không phải hắn có chuyện gì quan trọng cần phải làm, hắn chỉ muốn nhân cơ hội mà sỗ sàng với nàng. Đúng là đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt của người đẹp đang phun lửa nhìn hắn, Hướng Nhật làm như bộ không nhìn thấy điều đó. Hai tay sờ nắn thêm vài cái rồi mới buông ra. Phải công nhận cặp mông của người đẹp quả thật là rất mềm mại lại đàn hồi. Hắn thích đến nỗi mà không nỡ buông tay ra. Chỉ tiếc là đã tới ven đường rồi. Hướng Nhật trong lòng có chút tiếc rẻ, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ nói: Tiểu thư, đã tới nơi rồi, tôi còn có việc gấp phải đi. Người đẹp nhất gừng nói từng tiếng: Cảm ơn, đại ân hôm nay ta có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Không có chi. Nhật đương nhiên biết người đẹp đang nói bóng nói gió, hắn chỉ cười hắc hắc rồi nói: Giúp đỡ người là chuyện vui sướng, sau này nếu cứ gặp mặt thì đừng ngại, cứ tới tìm tôi sẽ không chần chờ gì mà tương trợ. Vừa nói dứt lời, Hướng Nhật đã nhanh chóng bỏ chạy, giống như có chuyện quan trọng lắm chờ hắn đi phải làm. Người đẹp hậm hực cắn chặt răng, nhìn bóng lưng đã khuất dần của hắn, trong lòng phát lời thề độc: Tốt nhất ngươi không nên rơi vào tay ta, nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Hướng Nhật vừa chạy đi, mấy người nam nhân từ trong cửa hàng cắt tóc đối diện lập tức bước đi ra thẳng về phía của người đẹp. Lam, sao rồi? Thanh niên đẹp trai trực tiếp hỏi. Tốt. Người đẹp gật đầu, ý bảo nhiệm vụ hoàn thành. Vì hoàn thành được công việc xong, hơi thở của người đẹp lại băng giá tỏa ra, trở thành một người đẹp lạnh lùng như cũ, khiến cho nam nhân không dám đến gần. Lam, hình như hồi nãy cô bị sờ mó không ít. Tên thanh niên tóc đỏ quái dị có chút ghen tị cười nói. Người đẹp băng giá, đôi mắt lạnh như băng liếc qua, lập tức khiến cho đối phương sợ đến rụt đầu lại. Chỉ đùa một chút thôi, đừng để ý. Người muốn chết thì cứ nói, ta không ngại tiễn ngươi đi một đoạn. Người đẹp băng giá nghiêm mặt nói. Được rồi, ngừng cãi nhau đi, ta muốn nghe thử một chút. Thanh niên đẹp trai cắt đứt lời của hai người, từ trong túi áo móc ra một cái tai nghe nhỏ nhắn tinh xảo, gắn lên lỗ tai. Đợi một hồi, nhưng lại phát hiện ra bên trong không có bất cứ âm thanh gì. Điều này làm cho thanh niên đẹp trai nghi ngờ không thôi. Cái đồ vật này có thể tiếp thu âm thanh trong đường kính vài trăm mét, nhưng hiện tại không có bất cứ một động tĩnh gì. Chẳng lẽ thằng nhóc kia đã chạy tới một nơi im ắng vậy sao? Thanh niên quái dị thấy hắn lâu không nói một lời nào, không khỏi hỏi. Lão đại, không có vấn đề gì chứ? Song chính câu hỏi này khiến cho sắc mặt của thanh niên đẹp trai biến đổi đột ngột. Cái máy nghe trộm thực sự là không ở trên người của mục tiêu, mà vẫn đang ở trên hiện trường. Nghĩ tới đây, thanh niên đẹp trai nhìn về phía của người đẹp băng giá nói. Lam, cô xác định cái đồ vật kia đã cài lên người của hắn chứ? Người đẹp băng giá sửng sốt, nhưng lập tức không có chút do dự đáp. Đúng vậy. Thanh niên đẹp trai tháo cái tai nghe ra. Ta vừa rồi nghe được giọng nói của Hồng. Thế là sao? Người đẹp băng giá cuối cùng cũng hiểu được tại sao lão đại lại hỏi như vậy. Sắc mặt thoáng trở nên tồi tệ cực điểm. Ta rõ ràng... Đang nói đột nhiên dừng lại. Người đẹp băng giá hình như nhớ tới cái điều gì đó, lập tức đưa tay sờ vào mông của mình. Tay phải đụng vào một hạt đậu nhỏ, mặt mày xám ngắt. Tay tháo nó, đưa ra trước mặt. Quả nhiên là máy nghe trộm, vừa cài trên người nam nhân kia. Thanh niên cao lớn và thanh niên dị thường đứng bên cạnh, thấy vậy thì đã hiểu được cái chuyện gì xảy ra. Không khỏi cùng nhìn về phía người đẹp băng giá, vừa bị sờ mõ sỗ sàng mà lại không hoàn thành nhiệm vụ. Ta muốn giết hắn. Người đẹp băng giá mặt dữ tợn nói, trên người tỏa ra hơi lạnh, còn hơn lúc nãy ba phần. Thậm chí thanh niên quái dị sợ nàng đến nỗi phải lùi ra sau vài bước. Việc này đối với nàng không đơn giản là sốt sàng sờ mó, mà nàng có cảm giác bị đối phương vũ nhục bỡn cợt. Thanh niên đẹp trai thở dài một hơi, hắn biết âm thầm giám sát đã trở nên khó khăn, đành nói, bí mật không được, vậy thì ta làm công khai. An ổn có một ưu điểm, hễ có chuyện gì làm cho hắn do dự không quyết định được thì hắn đều nói với ông già của mình. Hắn biết, mặc dù thoạt nhìn ông già trông có kẻ hữu dũng vô mưu, kỳ thật đầu óc cực kỳ tinh tế, chẳng kém gì ai. Tuy nhiên, đến khi hắn thuật lại mọi chuyện, Ông già lập tức nổi giận lớn tiếng đến mức dọa người chết. Cái gì? Mày nói Tâm Tâm sống chung với thằng đó? Đúng vậy, thưa bố. An Ổn không đoán được tâm tư của ông già, cho nên cũng không dám nhiều chuyện. An Toàn mặc dù năm nay 50 tuổi, nhưng trong bề ngoài thoạt nhìn mới chỉ khoảng 40. Hơn nữa nhờ tập võ nên rất cường tráng, toàn thân tỏa ra một cỗ khí thế dũng mãnh. Tuy thân hình cường tráng như vậy, nhưng khuôn mặt lại đúng kiểu công tử mặt trắng. Hiển nhiên An Ổn cũng kế thừa cái gen vĩ đại này của ông già mình. Nếu không cũng không thể nào thành bạch mã hoàng tử trong lòng của các cô gái. Nhưng so sánh với con trai, An Toàn lại thêm cái vẻ từng trải của một nam nhân thành thục, thật xứng với cái danh sát thủ của phụ nữ. Khi An Toàn nghe chuyện của con gái ở bên ngoài cùng với nam nhân khác sống chung, đầu tiên trong lòng vui vẻ, nhưng ngay sau đó đã trở lên cực kỳ tức giận. Trong 2 năm qua, không biết chính mình đã tốn bao nhiêu tâm tư vì con bé, mỗi lần giới thiệu đám thanh niên con cháu của bạn bè cho nó làm quen. Nhưng rồi nếu không phải bị nó đánh cho sứt đầu mẻ trán, thì cũng bị dọa cho cao chạy xa bay khi vừa nghe thấy tên của nó. Ông không phải không biết sở thích đặc biệt của con gái mình. Sở dĩ an bài cho đám thanh niên này làm quen cùng với con bé, nguyên nhân chủ yếu là muốn mở mắt cho nó, hy vọng có thể thay đổi cái thiên tính lệch lạc của nó. Tuy nhiên cuối cùng đều thất bại. Nhưng bây giờ nghe con gái đã khôi phục lại thiên tính bình thường của một nữ nhân, lại còn cùng một nam nhân khác sống chung, thế mà hết lần này tới lần khác lại cứ giấu giấu giếm giếm, không cho mình biết một chút tin tức nào. Nếu không phải hôm nay bạn trai của nó xảy ra chuyện, có lẽ con bé vẫn tiếp tục giấu mình. An Toàn nghĩ tới đây thì hết sức tức giận. Đúng là nữ sinh hướng ngoại, một khi đã có ông xã thì ngay cả cha già cũng quên luôn. Bố không lo lắng sao? An Ổn không được thoáng như cha của hắn. Trong lòng hắn, cái thằng sống chung với em gái mình có thể là có âm mưu đen tối mới là điều hắn lo lắng nhất. Lo lắng cái gì? Đây là chuyện tốt mà. An Toàn trừng mắt nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận những lo ngại của con trai. Nhưng mà mày nói đúng, thằng nhóc kia đã có bản lĩnh lừa được Tâm Tâm, nhất định phải đề phòng. Như vậy đi, mày cho người đi điều tra thân phận của hắn. Nếu thật sự có ý đồ bất lợi với Tâm Tâm, để ông đây biết được, ông sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã sinh ra trên cái thế giới này. Nói xong câu cuối cùng, trong ánh mắt của An Toàn tràn ngập vẻ lạnh lẽo. An Ổn suy nghĩ giống như ông già, tuy nhiên hắn còn tính đến một yếu tố khác. Nếu thằng kia muốn nhờ An gia của chúng ta đối phó với ai đó, hoặc đơn giản là muốn tạo mối quan hệ cùng với chúng ta. An Toàn híp mắt lại. Nếu như thế, ông đây có thể bỏ qua cho hắn, nói không chừng còn có thể giúp hắn một phen. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải thật lòng với Tâm Tâm. Nếu không, ông cũng không ngại mà cho hắn biết mặt. Nói xong, ông già khoát tay một cái. Được rồi, mày cứ ra ngoài trước đi. Khu Tây Thành mấy ngày nay rất hỗn loạn, mày phải trông coi cho thật tốt, đừng để xảy ra chuyện gì lớn. Vạn nhất khiến cho cấp trên chú ý, tao sẽ khó ăn nói. Vâng, thưa bố, con hiểu rồi. An Ổn lên tiếng, sau đó xoay người đang muốn ra khỏi phòng. Chợt ông già gọi hắn lại. Đúng rồi, Tiểu An, hai ngày này bố trí thời gian rảnh rỗi, dẫn thằng nhóc kia đến gặp ta. An Ổn dừng lại một chút, gật gật đầu, rồi tiếp tục bước ra ngoài. Hướng Nhật không quay lại trường, sau khi gọi điện thoại báo cho Sở Sở biết mình bình an, hắn trốn về nhà ngủ. Thực ra cái này cũng không trách hắn được, sau khi xuống máy bay, hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi một cách chân chính. Hơn nữa từ sáng đến giờ, toàn bận rộn không ngừng, cho dù người làm bằng sắt cũng không chịu nổi, cho nên hắn vừa nằm lên trên giường, chưa được một phút đã chìm vào trong giấc ngủ. Khi tỉnh lại, ngoài trời đã tối đen như mực, xa xa đèn đường cũng sớm được bật lại. Nằm trong phòng ngủ, Hướng Nhật mơ hồ nghe được tiếng ồn ào của tivi trong phòng khách. Lắc lắc đầu, Hướng Nhật bò ra khỏi cửa. Hắn tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân sung sức, nhưng cái bụng thì đang kêu đói ầm ầm. Sửa lại quần áo một chút, Hướng Nhật bước nhanh ra khỏi phòng. Trong phòng khách, ba cô nàng đang ngồi trên ghế salon xem tivi, An Tâm ở giữa, tay trái giữ lấy Sở Sở, tay phải ôm Thạch Thanh, hơn nữa cứ một lúc lại làm vài cái động tác ám muội, khiến cho hai cô nàng mặt đỏ tới tận mang tai, còn nàng ta thì là vẻ người thích chí nhất. Ba cặp chân ngọc đáng yêu đã không ngừng an phận mà xoắn lấy nhau trên bàn trà, nhún nhảy theo nhịp, hết lần này sang lần khác. Hướng Nhật đằng hắng một tiếng, coi như báo cho các nàng biết mình đang có mặt ngay ở bên cạnh, đừng làm ra cái hành vi gì quá giới hạn. Á! Sở Sở có phản ứng đầu tiên, nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, khi đó phát hiện ra Lưu Manh đang đứng ở phía sau, khuôn mặt lại càng thêm đỏ ửng. Hướng Quy, anh dậy rồi à? Ừ, Sở Sở, bụng anh đang đói, còn gì ăn được không? Hướng Nhật nói oang oang, đồng thời liếc mắt nhìn cái bàn tay nhỏ bé mịn màng của nàng, còn đang bị con bé họ An giữ trong tay. Sở Sở sớm đã chú ý được ánh mắt của Lưu Manh, nàng lập tức rụt vội tay về,

Sớm biết như thế này, ta đã không nhờ người đi cứu ngươi. Cái đồ vong ân phụ nghĩa, đồ không có lương tâm. À, ý cô muốn nói là cái điều này à? Hướng Nhật giờ khóc giờ cười. Hắn đã nhớ ra, nhưng lại có điều hắn không muốn nhớ. Tất cả là cái tên công tử mặt trắng, mặc cả bộ âu phục màu trắng thích gây sự kia. Nhưng bây giờ hắn không thể nói thẳng ra. Dù sao cô bé họ An cũng có ý tốt, chẳng lẽ lại nói trực tiếp với người ta. Dù không có cô, tôi cũng chẳng bị làm sao cả. Cô đúng là thích xen vào việc của người khác. Mấy câu sẽ đánh ngang tai như vậy, Hướng Nhật không nói ra khỏi mồm được. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ tính cách của cô bé họ An. Không chừng nàng ta sẽ liều mạng với mình mất. Cho nên dù thẹn với lương tâm, hắn vẫn trịnh trọng nói: An tâm, chuyện chiều nay thật sự là cảm ơn cô. Thấy Lưu Manh đột nhiên thay đổi sắc mặt, An Tâm có chút kinh ngạc, nhưng lập tức trở nên đắc ý. Nàng còn tưởng đại ân của mình đã làm lay chuyển đối phương. Người biết thế là tốt, sau này phải tốt với ta một chút. Cảm thấy mình nói có chút mập mờ và hơi yếu ớt, An đại tiểu thư lại hét thật to: Nghe rõ chưa? Nghe rồi, nghe rồi. Hướng Nhật bịt hai lỗ tai lại, hiển nhiên là vì giọng của cô nàng quá lớn. Đột nhiên hắn tuôn ra một câu, làm lửa giận của An đại tiểu thư lại phun trào ngay sau đó. Nhưng chuyện vừa rồi cô đùa giỡn với hai bà xã của tôi, thì giải quyết làm sao đây? Hai người đều là bà xã của ngươi? An Tâm giơ nanh múa vuốt nói, rồi chân lại đạp tới. Khốn nạn, Sở Sở là của ngươi, Thanh Thanh là của ta. Ngươi muốn bắt cá hai tay à? Ta giết ngươi. Cô thật sự muốn mưu sát người? Hướng Nhật thuận tay chụp lấy bàn chân nhỏ nhắn của An đại tiểu thư, dùng sức bóp nhẹ vài cái. Trên tay còn truyền đến một cảm giác rất mềm mại. Hướng Nhật cuối cùng mới biết vừa rồi tại sao bị đẩy mạnh tới vậy. Thì ra cô nàng họ An này dùng công cụ là cái chân. Nhưng may đây chỉ là một cái chân nhỏ đáng yêu, trong suốt, sáng long lanh. Nếu là chân của một nam nhân hôi thối, thì Hướng Nhật nhất định không một chút do dự mà trả lại đối phương một cước vào mặt. Không sai. An Tâm cắn răng, giọng đầy căm hờn nói, đột nhiên phát hiện ra chân trần của mình còn đang nằm ở trong tay của tên nam nhân kia, liền dùng sức mà giãy rút ra. Khốn nạn, còn không mau buông ta ra. Nói xong, do vẫn chưa hết giận, cái chân kia của nàng lại đạp qua luôn. Hướng Nhật tay phải bị thương, nhưng không thể đồng thời nắm giữ hai cái chân. Sau khi chúng phải một loạt cú đá không đau không ngứa, rốt cuộc cuối cùng hắn cũng khống chế được hai cái chân nhỏ nhắn của nàng. Phương pháp hắn dùng rất đơn giản, tay trái ôm chặt lấy hai cái bắp chân. Cứ vậy thì An đại tiểu thư cho dù muốn cử động cũng không thể. Nhưng cứ như vậy thì khoảng cách của hai người là quá gần. Cả hai đều có thể nghe được tiếng rõ ràng hít thở dồn dập của nhau. Ngươi muốn làm gì? Thấy bắp đùi của mình bị nam nhân ôm lấy, hơn nữa khoảng cách giữa hai người còn gần đến như vậy, An Tâm có chút hoảng loạn. Ngay cả muốn nói như thế nào để cho đối phương buông hai cái bắp đùi của mình ra, nàng gần như cũng quên luôn. Cô nói gì chứ? Hướng Nhật hắc hắc cười gian trá. Hắn cười đến nỗi làm cho An Tâm bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Ngươi đừng quên, lúc chiều là ai cứu ngươi từ cục cảnh sát ra? Ngươi là cái tên khốn nạn vong ân phụ nghĩa. Hướng Nhật khinh thường bĩu môi. Thành thật mà nói, An Tâm, tôi vô cùng cảm ơn chiều nay cô đã giúp tôi. Nhưng giúp đỡ là chuyện của giúp đỡ. Lúc nãy cô đã đá tôi, coi như thu xếp hai chuyện bù qua sớt lại. Cho nên, nói tới đây, Hướng Nhật chợt ngừng lại, ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Cô đùa giỡn hai bà xã của tôi, việc này thì không thể dễ dàng mà quên đi như vậy. Mắt thấy cái dáng vẻ đáng sợ của Lưu Manh, An Tâm không khỏi nhớ tới cái hồ sơ tiền án tiền sự giết người của nam nhân trước mặt. Trong lòng nhũn ra, giọng nói cũng mềm đi không ít. Vậy ngươi muốn như thế nào? Không muốn gì hết. Hướng Nhật thấy mình đã hoàn toàn hù dọa được cô nàng, trong lòng đắc ý nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì. Chỉ muốn ăn miếng trả miếng thôi. Nhìn thoáng qua động tĩnh trong phòng bếp, khi thấy Sở Sở cùng đồ đệ còn đang bận rộn ở bên trong, Hướng Nhật ghé sát đầu vào An đại tiểu thư. Thực ra ý định ban đầu của hắn chỉ muốn hù dọa cô nàng một chút, không thể để cho làm cho hai bà xã trong bếp của mình nhìn thấy, tránh cho bị hiểu lầm. Xong, An Tâm không biết như vậy, nàng tưởng Lưu Manh thật sự sẽ làm cái chuyện gì đó với mình, thân thể không khỏi co rúm lại về phía sau. Ngươi dám chạm vào người, ba sẽ giết ngươi. Bố của ngươi à? An lão hổ. Hướng Nhật chợt ngừng bặt. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ, mà là hắn chợt nhớ tới một vấn đề còn chưa nghĩ thông suốt. Từ hồi chiều, khi nghe cái giọng đầy kiêu ngạo của tên mặt trắng, toàn thân mặc một bộ đồ màu trắng toát kia, dường như mình cũng không được chào đón. Nếu không hắn cũng sẽ không uy hiếp mà bắt giữ mình rời khỏi An đại tiểu thư như vậy. Nhưng mình cũng không nhớ kỹ đã đắc tội với hắn ở nơi nào. Có phải vừa thấy mặt liền mở miệng cay độc như vậy không? Không, chờ một chút. Hướng Nhật nhớ lại,

Cái chuyện mà cô nàng muốn hỏi hắn, đương nhiên hắn biết rõ, đó là bởi vì hắn chính là hung thủ, cho nên vội vàng tìm lý do mà chuồn đi. Không được, bụng của tôi đói quá, chịu không được, tôi muốn lập tức ăn cơm. Vừa nói, thừa dịp An Đại tiểu thư còn chưa có kịp phản ứng, Hứng Nhật đã phóng vào trong phòng bếp. Đồ chết bầm. An Tâm tức giận mắng to một tiếng. Từ phản ứng lấy cớ rời đi của hắn, nàng khẳng định món đồ riêng tư kia của mình nhất định đã bị hắn thuận tay mà cuỗm mất. Trong lòng vừa giận vừa xấu hổ. Cái món đồ đó chính là cái áo lót mà mình mặc một ngày chưa giặt. Cũng không biết cái tên lưu manh khốn kiếp kia lấy để làm cái gì. Tập 46 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 47. Nhớ like, share, comment và đăng ký kênh cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.